Cực phẩm thần y chương 2016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2016 Trần Gia Bảo không đề phòng, thiếu chút nữa bị đẩy ngã trên mặt đất, dưới tác động vết thương trong cơ thể anh phát ra tiếng rắc, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp rối rít chạy ra bên ngoài, trong lòng cảm thấy nuối tiếc. Vũ Nhuận Nguyệt chắc chắn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nếu bình thường, anh nhất định phải có được Vũ Nhuận Nguyệt, chỉ tiếc phòng của Lưu Ly chỉ cách vách, mặc dù có khoảng sân nhỏ ở giữa, nhưng thực lực của Lưu Ly gần như nghịch thiên, anh tin chắc ở đây xảy ra chuyện gì, đều không thể qua mặt được Lưu Ly. Nếu anh thật sự nhân cơ hội này chiếm lấy Vũ Nhuận Nguyệt thì ấn tượng về anh trong cảm nhận của Lưu Ly, không chừng xuống dưới mức đóng băng, nếu muốn theo đuổi Lưu Ly thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn gấp bội. Đáng tiếc, Trần Gia Bảo lắc đầu, đóng cửa phòng, lập tức đi đến bên giường ngồi xuống chữa thương. Ngày hôm sau, chuyện xảy ra ở trên núi Vụ Ẩn, giống như cơn lốc xoáy cấp 12, càn quét toàn bộ tỉnh Trung Thiên, Trần Gia Bảo với năng lực của bản thân, đối mặt với rất nhiều truyền kỳ sơ kỳ và cường giả truyền kỳ bao vây mà thất bại, thậm chí chuyện giết cường giả truyền kỳ của nhà họ Vũ và nhà họ Sầm, làm cho vô số gia đình võ thuật kinh động không ngừng. Mà cuối cùng Lưu Ly từ trên trời giáng xuống, một kiếm giết chết Sầm Bân Vĩ, trấn áp cả núi Vụ Ẩn, lại làm cho mọi người xôn xao. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người Trần Gia Bảo và Lưu Ly trở thành nhân vật chạm vào là bỏng tay của tỉnh Trung Thiên. Chỉ là dưới cơn sốt này, đều có hoạt động ngầm đang bắt đầu khởi động. Nhà họ Sầm tổn thất trầm trọng không cần phải nói, vô cùng tức giận và hận Trần Gia Bảo cùng Lưu Ly đến thấu xương, mà trước kia nhà họ Tô có chủ nhà cùng bát đại kim cang đều chết trong tay Trần Gia Bảo và Lưu Ly cũng mời những cường giả ở ẩn tu luyện trong gia tộc chuẩn bị ra tay đối phó hai người Trần Gia Bảo. Tình thế sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía. Hai ngày sau, Trần Gia Bảo chuyên tâm dưỡng thương, với y thuật cao siêu của anh, còn cộng thêm sự thần kỳ của Tiên Vũ Hợp Tông Quyết và linh khí đầy đủ của núi Vụ Ẩn, vết thương vốn không nghiêm trọng, vì vậy người Trần mắt thịt cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục, làm cho người xung quanh tấm tắc ngạc nhiên. Lưu Ly cùng Trần Gia Bảo hai ngày nay cũng chạm mặt vài lần, chỉ là như cô đã nói, để cho Trần Gia Bảo chuyên tâm dưỡng thương, ngay cả Trần Gia Bảo bụng đầy nghi hoặc cũng chỉ có thể chôn sâu trong bụng. Hồng Yến Nhi đã đến gặp Trần Gia Bảo vài lần, chỉ tiếc là sai thời điểm, cơ bản mỗi lần đến đều vừa hay gặp Trần Gia Bảo đang ngồi xuống chữa thương, chán nản rất nhiều, cô cũng không nổi giận, rốt cuộc buổi chiều ngày hôm sau, có thể toại nguyện gặp được Trần Gia Bảo rồi. Sau khi quấn lấy Trần Gia Bảo hàn thuyên 2 tiếng đồng hồ, Hồng Yến Nhi nhìn thấy Trần Gia Bảo còn muốn chữa thương, thông minh như cô chủ động xin cách thức liên lạc của Trần Gia Bảo, hơn nữa và thêm số tài khoản Zalo để không sai sót, mới tạm biệt rồi cùng Khương Ngọc đi xuống núi. Trong khi Trần Gia Bảo đang dưỡng thương, điện thoại núi Vụ Ẩn, sắp bị đánh nổ tung rồi. Các gia tộc lớn ở tỉnh Trung Thiên đều gọi điện đến, hỏi thăm chi tiết trận chiến ở núi Vụ Ẩn, mà bọn họ càng muốn biết đó là Trần Gia Bảo và Lưu Ly có thật là tuổi trẻ tài cao như trong truyền thuyết hay không. Đối với mấy vấn đề này, Vũ Lâm Giang cơ bản thuận miệng nói qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có cuộc điện thoại của ba gia tộc gọi đến, Vũ Lâm Giang không có cách nào qua loa mà đối phó, đó chính là nhà họ Long, nhà họ Phương và nhà họ Sầm. Ngay khi Vũ Lâm Giang lo lắng như vậy, tu vi của Long Trạch Việt bị phế, Phương Hàn Diệp bị giam lỏng ở núi Vụ Ẩn, hai nhà Long, Phượng nổi trận lôi đình gọi điện thoại đến, tràn ngập điệu bộ hỏi tội, mạnh mẽ yêu cầu nhà họ Vũ thả Phương Hàn Diệp, hơn nữa tìm cơ hội đối phó Trần Gia Bảo và Lưu Ly. Cách chương.